One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, từ trên trời giáng xuống một đạo lôi. Canh thứ hai cầu đậu, chương 139, từ trên trời giáng xuống một đạo lôi. Canh thứ hai cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 139, từ trên trời giáng xuống một đạo lôi. Canh thứ hai cầu đậu. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 139, từ trên trời giáng xuống một đạo lôi. Canh thứ hai cầu đậu. Phía trước thuyền xin chú ý, nếu như các ngươi lại tới gần, chúng ta liền muốn nã pháo, nếu không nghĩ tạo thành thương vong, mời lập tức rời đi chung quanh hải vực, đừng lại tới gần. Một gã hộ vệ đứng đang quan sát tháp bên trên, đối thuyền hải tặc vị trí la lớn, vì phòng ngừa hải tặc đột nhiên tập kích, nếu như có thể khai thác viễn trình tiến công, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng hải tặc cận thân chiến đấu. Nếu như hải tặc không nghe khuyên bảo, bọn hắn liền sẽ khai thác đạn pháo tiến công. Chiếc thuyền này công kích biện pháp vẫn là vô cùng tinh lương. So với hải tặc thuyền 1, thiết bị muốn càng thêm hoàn chỉnh. Nhưng, phía trước thuyền hải tặc cũng không có dựa theo hắn nói tới chấp hành. Ngược lại hướng chiếc thuyền này vị trí tốc độ càng nhanh tới gần bên trong. Lờ mờ có thể trông thấy, trên thuyền hải tặc, tay cầm đao lưỡi đao, chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Công kích, hộ vệ sắc mặt bình tĩnh, vung tay lên, quát. Lúc này, tại trên boong thuyền từng chiếc đại pháo, nhắm chuẩn thuyền hải tặc vị trí, triển khai tiến công, oanh, oanh, đạn pháo tiếng nổ vang tận mây xanh. Phía trước mặt biển đều sóng cả mãnh liệt, bị dơ lên trận trận gợn sóng. Mà kia chiếc thuyền hải tặc, nhưng không có bị bất luận cái gì đạn pháo đánh trúng. Chỉ là lộ ra tương đối lay động mà thôi. Không có nghiêng lật, vẫn hoàn toàn như trước đây đi thuyền mà tới. Lập tức, một đám hộ vệ càng căng thẳng hơn. Từng khỏa đạn pháo, giống như là miễn phí đưa tặng, hoàn toàn liều mạng hướng thuyền hải tặc đập tới. Chỉ bất quá thuyền hải tặc phảng phất bén nhạy con cá. Tránh qua, tránh né từng khỏa đạn pháo. Thậm chí, tại trên boong thuyền còn có mấy người lợi dụng trường thương, đem đạn pháo trực tiếp trên không trung đánh nát, sinh ra bạo tạc khí lưu, để mặt biển dơ lên từng cơn sóng gợn. Mà chiếc này nữ thần hào cũng bị cỗ này cường hoành khí lưu lan đến gần, lay động không thôi. Ở bên trong nam nữ cùng múa trong đại sảnh, trên mặt bàn rất nhiều chén rượu ngã xuống đất, một mảnh vỡ vụn mảnh kiếng bể, trong suốt dễ thấy, làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Thật lâu, bọn hắn mới hét lên, tình huống như thế nào? Để các ngươi người phụ trách đi ra cho ta, giải thích một chút, cuối cùng là cái gì tình huống? Tại đông đảo quý tộc hò hét phía dưới, một mập mạp nam tử trung niên đi tới. Trấn an đám người kinh hoàng, vội vàng giải thích nói, các tiên sinh các nữ sĩ, thật có lỗi, gặp một chiếc không có mắt thuyền hải tặc, hộ vệ của chúng ta đã tại cùng bọn hắn triển khai chiến hỏa. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt hết. Tiên sinh, hy vọng ngươi nói là cái này, nếu là hải tặc công tới, chúng ta nhiều như vậy tính mệnh, người cũng đảm đương không nổi a. Một người mặc đồ vét nam tử sắc mặt có chút không được tự nhiên nói, bao quát những cái kia mặc hoa lệ mỹ mạo nữ tử đều nhao nhao tỏ vẻ ra là mình nội tâm bất mãn. Đúng đấy, chúng ta là ra biển du ngoạn mà không phải đến tao ngộ hải tặc, nhanh đi để bọn hắn hộ vệ chết cho ta chết giữ vững, ta cũng không muốn cùng những này hải tặc liên hệ. Bọn hắn bọn gia hỏa này đều là giết người không chớp mắt, đơn giản liền là ác ma, lãnh huyết ác ma, ta không muốn cùng bọn hắn chạm mặt, nhất định phải đem bọn hắn giết sạch. đối mặt đông đảo nam nữ phàn nàn, nam tử trung niên có chút áp lực, cái trán chảy xuống mồ hôi, không ngừng ứng phó. Đương nhiên, nhất định, đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một gã hộ vệ, sợ xanh mặt lại đứng tại nam tử trung niên bên cạnh. Thấp giọng vội vàng nói, đội trưởng, những cái kia hải tặc đã tới gần, chúng ta căn bản ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn liền chuẩn bị đổ bộ trên thuyền, mà lại, số người của bọn họ thế nhưng là trọn vẹn 400-500 người. Chúng ta nên làm cái gì? Cái gì? Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa. Trong chốc lát, tất cả nam nữ trong lòng đều có chút sợ hãi, cổ họng khô chát chát. Uy, sẽ không phải, các ngươi ngăn không được những cái kia hải tặc a? Một mỹ nữ rụt rè mà hỏi, thần sắc hiển thị rõ sợ hãi. Đối với bọn hắn những này sống an nhàn sung sướng quý tộc tới nói, hải tặc liền là bọn hắn ác mộng. Ông trời ơi, những này hải tặc đã tới gần sao? Ta cũng không muốn chết a. Ta có tiền, các ngươi nhất định phải cho ta ngăn trở những này hải tặc. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ tới đến nơi đây. Từng cái sợ hãi thanh âm tùy theo xuất hiện, để trong này trở nên một đoàn loạn. Nguyên bản yên tĩnh xa hoa phòng cao múa, bây giờ biến thành người người cảm thấy bất an, mỗi người đều co lại trong góc, tràn đầy thần sắc sợ hãi sợ chết. Là bọn hắn bệnh chung, đặc biệt là bọn hắn những quý tộc này tới nói, so với người bình thường muốn càng thêm sợ chết. Toàn bộ người chuẩn bị xuất kích. Nam tử trung niên thở sâu, đối bên cạnh hộ vệ phân phó nói. Ngay sau đó, hắn đối phía trước rất nhiều quý tộc bảo đảm nói, các vị mời yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của các ngươi. Tức khiến cho chúng ta bỏ mình, cũng nhất định sẽ ngăn lại hải tặc bước chân. Nói xong, nam tử trung niên cùng chung quanh hộ vệ nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Mà còn lại quý tộc, đều nhao nhao đi tới cửa sổ vị trí, nhìn xem biển cả thế cục, converter, cầu châu, nhưng nhìn thấy thế cục về sau, càng để trong lòng bọn họ phát lạnh. Hải tặc thế công quá hung mãnh, như lang như hổ, không cách nào ngăn cản. Dù cho điều khiển tất cả hộ vệ, đều không thể đem hải tặc chặn lại. Mà lại, hộ vệ tử vong số lượng tại cực tốc dâng lên, hiện tại vẫn ngăn cản hải tặc hộ vệ, đã còn thừa không nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Hải tặc một ngày đăng lục, chúng ta toàn bộ đều phải chết a. Đặc biệt là cô gái kia, chỉ sợ đều sẽ biến thành hải tặc đồ chơi. Sao chết đều muốn thống khổ. Không, ta không muốn trở thành bị người đùa bỡn nữ nhân. Ta tình nguyện là chết, cũng rét su không thỏa hiệp. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Từng cái quý tộc nam nữ, đại bộ phận nữ đều đã khóc lên, nước nở. Nguyên bản vẽ lấy trắng trẻo trang dung, đều bị nước mắt chỗ xâm nhiễm, trở nên nhan sắc không đồng nhất, cùng lúc trước cao quý yêu nhã bộ dáng, hoàn toàn tương phản. Nơi này tất cả mọi người tâm tình đều 10 phần nặng nề. Nếu quả như thật gặp được yêu thích giết chóc hải tặc, nữ sẽ không chết, nhưng sẽ biến thành đồ chơi, mà nam hạ tràng liền càng thêm trực tiếp, sẽ bị trực tiếp tại chỗ giết chết. Liền trong mắt bọn họ chỉ gặp tất cả hộ vệ đều dần dần bị giết sạch. Đây quả thực là ác mộng tràng cảnh, để bọn hắn cả trái tim đều mát thấu. Trên bong thuyền, từng cái hộ vệ sắc mặt nặng nề, nhìn qua đã đến gần một chiếc thuyền hải tặc, áp lực trong lòng to lớn. Trên thuyền hải tặc kia, một đám hải tặc chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười lớn, cầm trong tay trường thương, cùng hộ vệ triển khai tương hỗ tiến công. Hộ vệ liên tiếp ngã xuống đất, trên thân ngàn xuyên trăm lỗ, đụng phải đạn tàn phá, bị mất mạng tại chỗ. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Ha ha, các huynh đệ, cho ta đoạt, nữ nhân không giết, nam toàn bộ giết sạch. Trên thuyền hải tặc, Một người đàn ông tuổi trung niên lớn tiếng cười. Hắn chính là chiếc này thuyền trưởng, thủ hạ 4-500 cái hải tặc. Tên tiếng vang dội, có thể nói là biển cả nổi tiếng xấu một cái băng hải tặc. Xông lên a, nữ nhân không giết, nam nhân toàn bộ giết sạch. Chiếc thuyền này như thế xa hoa, khẳng định có rất nhiều tài bảo. Vô số hải tặc mặt mũi tràn đầy kích động, đang chuẩn bị xông lên nữ thần hào, mà hộ vệ bao quát trong đại sảnh quý tộc nam nữ, nghe hải tặc gọi khí lời nói, sợ hãi không thôi. Nhưng mà, liền tại cái này một chớp mắt, ầm ầm, trên bầu trời, một tia chớp vô cùng chướng mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này một tia chớp, từ trên trời giáng xuống, chính diện trúng đích cả chiếc thuyền hải tặc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.